Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1214, chương 1212 Vermilion. Người thứ hai, một bên khác, đã dẫn tới chính mình giấy báo nhập học Rama nhìn xem chính mình xác định năng lực giá trị cùng. Cuối cùng thành tích, không khỏi nâng lên lông mày. Dù sao, từ ở nước Anh Mersinat đô thị Liverpool Hoàng gia học viện đến nay, ta thế mà còn có cơ hội cầm tới người thứ hai à. Rama liền nói thầm lấy dạng này nghe hết sức vô sỉ. Tựa như đây là cỡ nào tươi mới trải nghiệm một dạng. Nhưng đối với Rama mà nói, cái này thực sự có thể đủ được xưng tụng là một kiện ly kỳ sự tình. Tại Mersinat thế giới bên trong, Rama mặc dù cũng là người thứ hai, nhưng ở Mersinat học viện thành tích lại là mắc điểm, cùng hạng nhất Magnus thành tích tương xứng. Chỉ là bởi vì vừa mới nhập học, còn không có bất kỳ cái gì biểu hiện, cho nên mới có thể bị xếp tại Magnus về sau. Nhưng lần này, Rama là thật lấy được người thứ hai. Tại đây bên trong cũng không có gì thi viết, càng không có thực chiến thành tích, có chỉ là căn cứ năng lực đánh giá cao thấp tới quyết định nhập học khảo thí thành tích mà thôi. Tựa như Rama, khi tiến vào học viện Hagun, quyết định tham gia nhập học khảo thí về sau, hắn lập tức tiến hành một loạt khảo thí, lại đã không kiểm tra học lực, cũng không kiểm tra năng lực thực chiến, mà là vẻn vẹn khảo nghiệm các loại năng lực đánh giá cao thấp. Dưới tình huống như vậy, Rama tự nhiên không có khả năng nghiêm túc sử dụng ra Hồng Dực Trận, loại bí thuật này, càng không khả năng giải trừ trong cơ thể phong ấn, thậm chí còn không có triệu hoán bất kỳ sơ vần cùng quyến thú. Liền hắn nắm giữ đủ loại thuật thức đều không có sử dụng. Chẳng qua là tại quan chủ khảo yêu cầu hạ tùy tiện khảo nghiệm lực công kích, lực phòng ngự, ma lực lượng, ma lực lực khống chế cùng với thể năng chờ các phương diện. Kết quả, Rama mặc dù hoàn toàn không có nghiêm túc, nhưng theo góc độ quan sát của hắn, tại đây cái xem ma lực nhiều ít là tất cả thế giới bên trong. Vẻn vẹn bằng vào chính mình bày ra ma lực lượng, nên liền đầy đủ cầm tới nhập học khảo thí hạng nhất. Phải biết, tại thái độ bình thường dưới, Rama ma lực mặc dù không là phi nhân đẳng cấp, nhưng cũng thuở nhỏ liền có được phi phàm thiên phú. Magic Circuit cực kỳ ưu tú. Cầm ma lực lượng nếu là lấy nhân loại làm phạm trù đến xem, tuyệt đối là có thể xếp tại toàn thế giới hàng đầu. Kể từ đó, tại đây cái hiện nay thất chỗ kỵ sĩ học viện bên trong đều chỉ có một cái cấp A kỵ sĩ dưới tình. Huống, Rama có thể thể hiện ra loại trình độ kia ma lực. Cầm tới cấp A đánh giá, cái kia lẽ ra hào không tranh cãi cầm tới đệ nhất danh tài đúng. Ai có thể nghĩ, thế mà nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Stella, Vermilion, sao? Rama như có điều suy nghĩ. Lần này, Rama cũng không có như lấy trước kia, dùng liền trí nhớ đều không có bảo tồn tình huống buông xuống cái thế giới này. Có lẽ là thời gian tốc độ chảy khoảng cách không hề giống trước kia những thế giới kia lớn như vậy. Lần này, Rama phủ xuống thời giờ, chính là dùng 5 tuổi tiểu hài thân phận xuất hiện tại một tòa hoang tàn vắng vẻ đảo hoang bên. Trong, bởi vì 2 tuổi đại não liền có thể phát dục đến thu nạp tất cả trí nhớ. Cho nên, dùng 5 tuổi tình huống buông xuống đời này Rama tự nhiên không giống như trước như vậy bị người nào cho thu dưỡng, mà là tự động rời đi đảo hoang, phiêu bạt tại trên biển lớn, càng lang thang tại các đại quốc gia. Chỉ vì tìm tới có thể cứu vớt Otterer bản thể phương pháp. Nhưng mà, dòng dã 10 năm trôi qua, Rama tại các nơi trên thế giới cũng lưu lại không ít dấu chân. Lại làm càn làm bậy không thể tìm tới một cái có ích phương pháp. Tòa ảo này quốc liền là Rama nổi bơi các quốc gia sau cùng một trạm. Đi qua, Rama cũng từng tới nơi này, lại cũng không có thu hoạch. Theo hải dương chu du một vòng về sau, Rama liền lại một lần đi vào quốc gia này. Cũng tại không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải thời điểm nghe được kỵ sĩ học viện nhập học tuyên truyền, thế là quyết định thuận theo tự nhiên, không lại tiếp tục lang thang. Trước tiên ở chỗ này học viện đợi mấy năm, thật tốt, thanh nhàn, lại đến nghĩ biện pháp, mà như là đã ở cái thế giới này lưu lạc dòng dã thời gian 10 năm. Rama đương nhiên sẽ không với cái thế giới này tình thế không hiểu rõ. Tỷ như Vermilion quốc gia này, Rama vẫn là đã từng nghe nói qua, thậm chí còn đi qua. Cái kia là nằm ở châu Âu một cái tiểu quốc, tại trước đây thật lâu theo lân cận quốc gia bên trong độc lập đi ra. Hiện nay ít có còn ôm lấy chế độ quân chủ quốc gia. Đương nhiên, quốc gia này cũng không tính mạnh mẽ. Trong nước Blazer đẳng cấp cao nhất cũng bất quá cấp C mà thôi. Thuộc về nếu là mạnh mẽ Blazer ra tay, cái kia đều có biện pháp nhẹ nhõm nắm bắt tồn tại. Bất quá, Vermilion Hoàng quốc đệ nhị hoàng nữ lại phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Dùng bao trùm ở trên thế giới bất luận cái gì Blazer khủng bố ma lực trực tiếp nổi tiếng. Ma lực của nàng là nhập học tân sinh 30 lần. Không phải người bình thường 30 lần, mà là nhập học tân sinh 30 lần. Học viện Hagun nhập học tân sinh bởi vì yêu cầu cao. Cái kia thấp nhất đều phải là cấp E thượng du Blazer mới có thể được cho phép nhập học. Mà nếu là trung bình điểm, vậy coi như là cấp D hoặc là cấp C đều không kỳ quái. Vermilion Hoàng quốc đệ nhị hoàng nữ liền có được tương đương với cấp C hoặc là cấp D 3 hơn gấp 10 lần ma lực. Bởi vậy, Stella Vermilion trở thành không thể nghi ngờ thế giới mạnh nhất ma lực người sở hữu. Ít nhất tại ghi chép lên là như thế. Bởi vì chuyện như vậy, vị công chúa điện hạ này tiến vào học viện Hagun học tập tin tức có vẻ như cũng tạo thành không nhỏ oanh động. 10 năm khó gặp thiên tài kỵ sĩ. Vermilion Hoàng quốc thứ nhị công chúa Sử lông mày lạp, Vermilion điện hạ đem dùng bao năm qua điểm cao nhất thành tích thủ tịch thân phận tiến vào học viện Hagun học tập. Tin tức như vậy, tại trước đó không lâu liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Rama cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng Rama cũng tại không lâu về sau đem chuyện này chí chi tại sau đầu. Không tiếp tục để ý, bằng không không đến mức luân lạc tới người thứ hai. Coi như có được thế giới mạnh nhất ma lực, vậy cũng không có nghĩa là vị công chúa điện hạ này là thế giới mạnh nhất Blazer. Nhiều nhất liền là ma lực cao hơn người khác ra quá nhiều mà thôi. Nói thì nói như thế, tại đây cái đem ma lực xem là tất cả thế giới bên trong. Có được ma lực như thế, vậy liền mang ý nghĩa vị công chúa điện hạ này sớm muộn hội đứng trên thế giới đỉnh, cho thế giới mang đến nhất đại đẳng cấp ảnh hưởng. Cho nên, dù cho hiện tại còn không phải thế giới tối cường, dùng vị công chúa điện hạ này ma lực lượng, sớm muộn cũng sẽ trở thành thế giới tối cường a. Rama liền cùng một người như vậy tiến vào cùng một sở học vườn học tập. Cảm giác còn thật tò mò. Rama cất ra dạng này cảm tưởng, có thể là nhiều nhất cũng vẫn là một cái cảm tưởng thôi. Dù nói thế nào, Rama tại thái độ bình thường dưới ma lực mặc dù kém hơn có được thế giới tối cường ma lực Stella Vermilion, lại không sai biệt nhiều, chính là trung bình đáng giá 28 lần. Nói cách khác, một khi Rama sử dụng hồng dực trận, cái kia ma lực của hắn liền là trung bình đáng giá 280 lần. Chớ nói chi là giải trừ phong ấn về sau ma lực. Vài phút đều là long mạch thậm chí tinh cầu chỉnh thể cấp bậc. Đáng sợ vô cùng, bất quá, đối với thế giới này người tới nói, ma lực là sống tới liền quyết định tốt lắm. Coi như ta nói ta có thể tự chủ tăng lên ma lực tổng số, vậy cũng không có người nào sẽ tin tưởng a. Cái thế giới này Blazer liền cùng cho đê ma thuật sư có chút tương tự. Một cái là vận mệnh quyết định ma lực nhiều ít, một cái là Magic Circuit chất lượng quyết định ma lực nhiều ít. Cũng đồng đều không thể cải biến, lại thêm đi qua trải qua. Rama có lý do tin tưởng, nếu là cầm suất toàn lực, trong thế giới này, so với ta mạnh hơn đoán chừng không có. Cái này cũng dẫn đến Rama tại các nơi trên thế giới đã làm nhiều lần chuyện hoang đường. Hiện tại, thành thành thật thật hợp lý mấy năm học sinh đi, cũng nên thật tốt trở về khắc khổ tu hành sinh hoạt. Rama liền như vậy quyết định, cũng cầm lấy thư thông báo trúng tuyển, dẫn tới đồng phục học sinh, đi đến học sinh ký túc xá. PS, hôm qua, bị xìn, nên hơi ngáo, đã sửa, tác cũng bị bệnh rồi nên vẫn chưa khôi phục BT Hương ra chương được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.